Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ bốn em thì Hà với Quỳnh xinh nhất. Hai ông chọn hai đứa nó. Nhìn sang cái Hoa hơi buồn vì từ sáng tới giờ đã đi được vé nào đâu. Tôi mới nói với khách. Em cao nhất, xinh nhất. Hôm nay đến tháng anh ạ. Còn hai em này anh chọn một em nhé. Đoạn tôi chỉ vào Hoa với Tuyết. Khách nghe thấy đèn đỏ là thụt mẹ nó cả vỏ vào rồi. Mấy ông này hay đi đá phiểu kỵ nhất là gặp gái đến tháng. Chẳng biết đen thật hay không nhưng dù dính một tí. Công ấy về quán cũng mang vốn, nào lạ. Mất tiền đi chơi còn gặp ngay con đến tháng. Đờ mờ đi giải đen, lại còn đen hơn thế này. Đó là trường hợp của Tuyết Vèo đợt trước. Ham khách, nên dù chưa sạch, vẫn đưa ra vàng. Để rồi bị khách phát hiện ra về quán nói chứ không ra gì. Con Hà ngay thấy thế định mở mồm, tôi lừ cho một cái nó nín hẳn ngồi xuống. Khách cũng tặc lưỡi ra trừng tiếc. Nghiền ngon ngon thế kia mà không đi được. Nhưng đèn đỏ thì chả phải dừng lại. Nghiền qua cái Hoa với Tuyết, thế là chị luôn cái Hoa. Mẹ Tuyết thì ngoài khách quen với gu mạn ra, thì ma nó còn hãi. Thế Long Hoa được đi thay cái Hà. Khách đi xong cái Hà mới nói. Em có bị đến tháng đâu sao lại nói thế? Tôi trả lời. Tao biết, nhưng mà đi được 8 vé rồi, mà nhiều vé cao. Bọn nó đưa chưa mở hàng, tới được 2-3 vé. Phải để chị em chúng nó đi làm cùng với chứ. Quán khác tao không biết, nhưng ở đây tao toàn làm thế. Nó hậm hực không dám cãi, nó lấy điện thoại ra nhắn tin với ai tôi không biết. Chỉ biết tầm nửa tiếng sau bà chị gọi điện hỏi tôi xếp khách kiểu gì. Tôi biết lại sao con kia toàn hót rồi, tôi nói luôn. Xếp kiểu gì là kiểu gì hả chị? Em vẫn làm đúng như từ trước đến giờ. Bà ấy gắt. Sao khách vào nhà chọn cái Hà? Cô lại bảo đèn đỏ, khách nó đi mất thì sao? Tôi trả lời. Em làm việc thì em có cách nói của em. Con kia nó đi từ sáng đến giờ gần chục vé rồi. Con kia đã mở hàng được đâu. Nếu để thế chúng nó nhìn vào sao được. Còn không có nó thì khách phải đi đường khác. Cái Hoa nó cũng đâu phải là xấu. Bà chị nói tiếp. Nhưng như thế, cái Hà nó lại không vui. Nó bảo cậu ghét nó không cho nó đi làm. Giờ nhà có đứa xinh nhất thì phải giữ nó chứ. Nghe câu đấy tôi thấy chán hẳn. Tôi nói bằng giọng hơi gắt. Thế chắc chị còn nước đội nó lên đầu. Gọi mẹ. Xinh hay xấu từ trước đến giờ ở đây vẫn phải biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau. Kể cả nó không đồng ý thì cũng phải hiểu. Ở cùng một nhà ích kỷ thế sống làm sao được. Bọn kia nó còn chưa mở hàng thì nó cũng phải biết chứ. Ngày trước nhà mình thiếu gì đứa xinh đâu, nhưng chẳng đứa nào dám thái độ với em như thế này cả. Còn đừng để em tát cho lật mặt, đừng mờ nó nữa. Bà ấy biết tính tôi cũng điên nên vội xị giọng. Thì chị chỉ nói với cậu như thế. Nãy nó cũng nhắn tin với chị bà đừng nói với cậu. Sợ cậu đánh nó khác gì chị đánh vào mặt chị. Tôi vâng dạ rồi tắt máy. Tôi đi ra phòng khách mặt sầm vào. Con Hà nhìn thấy tôi chắc cũng đoán được vấn đề, nên nó cúi mặt xuống không dám nói gì. Thế là từ sau đó có khách gọi cho bà ấy. Là bà ấy gọi cho nhân viên luôn chứ không qua tôi. Mặc dù khá bất tiện, vì bà ấy đâu có ở quán mà biết đứa nào còn, đứa nào không. Vậy nên cũng chỉ được mấy ngày. Nhưng như thế tôi biết thái độ của bà ấy đối với tôi đã thay đổi khá nhiều. Lần này cũng vậy, bà ấy gọi cho cái Hà với cái Quỳnh đi làm ở mãi đâu xa lắm. Nói chung là còn không trong phạm vi quan hệ của mình nữa. Bà ấy điều chúng nó đi khi tôi đang ở trong phòng. Đi ra không thấy hai đứa nó tôi mới hỏi cái Hoa. Hai con xinh xinh cái đâu rồi em? Hoa trả lời. Nãy em thấy chị Hà bảo, chị trên nhà gọi điện bảo Hà với Quỳnh đi sang quận Y Y, đi khách rồi anh ạ. Về lờ, cho mãi sang quận Y Y. Vậy mà đợt trước bà ấy dặn tôi không được cho đi xa. Tôi lấy máy gọi luôn, bà ấy nghe tôi hỏi. Sao chị cho chúng nó đi xa thế? Đỡ xảy ra việc gì ai đỡ được. Chưa nói đến chúng nó mới bị khách đánh nữa cơ. Bà ấy nói, giờ không đi xa lấy đâu ra khách. Quán mới bị đập xong, chẳng ai nó dám động vào nữa đâu. Khách hiền thì mới cho đi, làm ăn như cậu nhắc như thế làm sao được. Tôi nghe thế, không thèm nói gì nữa. Bà này vì muốn thu hồi nhanh số tiền vừa bị đập, đâm ra làm điều. Làm ăn mỗi chỗ, nó đều có luật riêng, mà chẳng cần nói đến luật. Con chim mà rời khỏi tổ thì khả năng bị bắn sụn nó rất cao. Nhưng vì bà ấy nói câu, làm ăn mà nhát chết, bla bla, nên tôi cũng cay cú không muốn nói nhiều. Tôi vẫn làm theo cách của tôi, không mạo hiểm, chậm mà chắc. Khả năng ít ít ở đây không đập là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng bố ai dám chắc ít ít chỗ khác, nó không đập cho dập mặt. Thú săn mồi, nó còn phải phân chia khu vực nữa là con người. Tôi từ đó cũng không góp ý hay tham mưu cho bà chị thêm câu nào nữa. Nói ra thì lại bảo trứng khôn hơn vịt. Công nhận chịu khó đi làm xa thì vé nhiều, tiền nhiều. Được tầm 2 tuần, thu nhập khá hơn hẳn. Đám nhân viên vui như mở cờ. Bà chị mỗi lần xuống quán nhìn tôi bằng ánh mắt khác, kiểu coi thường. Kiểu như tôi không có gan làm điều. Cũng đúng, tính tôi nóng như không liều. Làm bất cứ việc gì tôi cũng đắn đo thiệt hơn. Tôi như thế quen rồi. Hai chị em mỗi người một ý, có lúc ngồi cả với nhân viên bà ấy than. Lắm thầy thì nhiều ma. Tôi nghe cái là thừa biết bà ấy đang đa xoáy ai. It's me chứ ai. nhưng tôi không nói gì, vì khi đó tôi vẫn phải phụ thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net